Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 33, người dám giết hắn thử một chút. Vụt, Tê Bôn chỉ có thể chống cự, bị không ngừng đánh lui, vết thương không ngừng đổ máu. Trong tay hắn thanh trường kiếm này đã lỗ hổng, đồng thời tại không khí đoàn tiếp tục oanh kích phía dưới đã xuất hiện vết rách. Tê Bôn hoàn toàn bị áp chế, căn bản không phải đối thủ. Một phen chiến đấu xuống tới, hắn phát hiện mình còn đánh giá thấp Christopher thực lực. Hắn hiện tại triển lộ ra thực lực, không chỉ có riêng chỉ có 57 triệu tiền treo thưởng thực lực. Dựa theo hắn suy tính, Christopher thực lực tối thiểu nhất đầy đủ treo thưởng hắn 70 triệu. Đây mới là hắn chân thật nhất tiêu chuẩn. Xoạt xoạt, trường kiếm rốt cục không chịu nổi. Xoạt xoạt một tiếng, liền vỡ vụn thành mấy khối. Tê Bôn con người không khỏi co rụt lại. Vừa muốn phản ứng thời điểm, Christopher đã đi tới trước mặt hắn, một cước ném ra. Xoạt xoạt, Tê Bôn cả người xương cốt đều vang lên, phát ra vỡ vụn khiếp người thanh âm. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, to lớn thân hình liền về sau cấp tốc thối lui. Sư Vương Trảm. Thấy thế, Christopher trên không trung mãnh thay đổi thân eo, thế mà làm ra một cái độ khó cao ngược lại eo chi thức. Sau đó lại bổ ra 5 đạo chảo nhận kiếm khí, đuổi sát Tê Bôn mà đi, hoàn toàn không cho hắn đường sống. Phốc thử, Tê Bôn căn bản không biện pháp tránh né, trước ngực liền bị sinh sinh kéo ra một đạo máu tanh vết cào. Hắn ánh mắt đã có chút mơ hồ. Hiu, trước mặt hắn, Christopher lần nữa phá không mà đến, hoàn toàn không có ý định buông tha Tê Bôn, cũng chảo như đao, đón lấy, như trường thương, đâm vào Tê Bôn lồng ngực. Thốn kình, Christopher thấp nói một tiếng, trong mắt tinh quang bùng lên, liền có một cỗ hùng hồn ba động bộc phát ra, tại Tê Bôn trên lồng ngực rắn chắc kia lưu lại một cái vạc nước thô lõm. Phát ra như thiên lôi phẫn nộ trầm đục, vỡ vụn xương cốt đều phá thể mà ra, huyết nhục tương liên, đừng nói có bao nhiêu huyết tinh. Phốc, Tê Bôn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, thậm chí đều có thể nhìn thấy tử thần thân ảnh tại hướng hắn đi tới. Trong lòng của hắn không khỏi nói ra, chẳng lẽ lại ta Tê Bôn liền phải chết ở chỗ này không thành? Ta chết không quan hệ. Thế nhưng ta chết đi ai đến bảo hộ người trên đảo dân? Bạch Thủy, ngươi nhất định phải đuổi tới a. Ở trên đảo nhân dân an toàn liền giao cho ngươi. Chết đi. Christopher dậm chân ra quyền, cánh tay phải cổ trướng, khúc nắm phá không, mắt thấy liền muốn hướng Tê Bôn đánh tới. Một quyền này, nếu là đánh trúng vào, Tê Bôn tuyệt đối xong, Đại La Kim Tiên cũng cứu không được hắn. Ngươi dám? Đúng lúc này, Christopher bên tai đột nhiên đánh tới một tiếng gầm thét, như nổ lôi nổ vang, khiến Christopher cũng không khỏi đánh một cái run rẩy, con người tự động co lại lên, nắm đấm đứng tại trên nửa đường. Hắn quay người nhìn lại, lại chỉ thấy một đạo bạch quang cực tốc hướng nơi này mà đến. Tiếng xé gió cuồn cuộn oanh minh, thanh thế to lớn. Làm sao có thể, loại địa phương này tại sao có thể có cái này nhóm cường giả? Nói đùa cái gì? Khi cảm giác được giữa bạch quang khí tức lúc, Christopher con người không khỏi trong nháy mắt co lại thành dạng kim. Không dám tin hét lớn, vì cái gì không có khả năng đâu. Bạch quang dừng ở Christopher thân trước 20 gạo địa phương. Nhẹ thở hắt ra, mỉm cười mà hỏi, ghê tởm. Hình thái biến hóa, hổ nhân, Christopher gọi nói một tiếng, liền mãnh về sau vừa lui, lại trên không trung biến thành một cái toàn thân lộng lẫy hổ nhân. Cùng nguyên tác bên trong Rob Lucci không kém cạnh, có thể nói là sơn trại bản Rob Lucci. Thế nào, nghĩ liều mạng, vậy người cũng phải có liều mạng tư cách mới được a. Thấy thế, đêm không khỏi cười nói. tiếp lấy thân hình lóe lên, người đã tải Christopher, ánh mắt kinh hãi bên trong xuất hiện tại hắn trước người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.